Chương 1572, khởi tử hoàn sinh. Phần 2 nhưng là không nghĩ tới, mặc dù là trên người mang theo ma pháp giảm tổn thương bỏ thêm 22% liệu lý trang bị, thằng nhãi này hầu như giống như là thuấn phát cực đại cuồng lôi quang cầu nện ở trên người ta thời điểm, cũng làm cho lượng máu của ta ước chừng rất 294 vạn, bởi vậy có thể thấy được, nếu như không ăn cái này liệu lý, thương hại kia được đống đến 350 vạn càng làm cho người ta khó tin là, cái này hầu như thuấn phát lôi hệ kỹ năng si đi thời gian hầu như cũng là không, ma tích dịch chú. Thuật sư mới phát sinh kỹ năng này, ngay sau đó lại cho ta một cái đại lôi cầu may mà chính là, băng vũ vô ưu một lần này phòng thủ tương đương đúng lúc, một tên tiếp theo một tên trị liệu kỹ năng lắp tại trên người ta, rất nhanh thì đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ. Ta mắng, con mẹ nó, minh long ổ huyệt bên trong xương sao tất cả đều là biến thái, đem ta cái này mảng bảo hộ trở thành gì đồ chơi. Băng vũ vô ưu khẽ cười nói, hắc hắc, ca ca xương sao đem mình lậu điệu, ngươi cũng là biến thái. Đờ ít ít cờ mờ nờ vừa nói, ta một tay phất lên, quăng ra một cái thần lòng khóa, thật chặt đem phía trước ma tích dịch chú thuật sư vây ở tại chỗ. Giờ khắc này, không đợi thằng nhãi này đắc ý nữa, ta một cái đi giỏi vọt tới người này trước mặt, một cái huyễn long quyền đưa nó đánh thành ngắn ngủi cấm ma trạng thái, sau đó, toàn thân ánh vàng rừng rực, chân long nộ cùng nguyên tố long ngự phong thích mà ra, nhãi con, lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi theo ta động thủ, mọi người cũng chen nhau lên, hướng về phía. Hàng này chính là một trận bị đánh một trận. Sao đoán, ở nơi này tư trên người cấm ma trạng thái mới vừa biến mất thời điểm, nó lại một lần nữa dương lên trong tay pháp trượng, đem 133 lục sắc vầng sáng đeo vào trên người của mình cực nhanh chỉ rũ 17000000 ta nhai vỡ tí nữ tờ. Đờ ít ít cờ mờ nờ thuấn thêm kỹ năng cũng dám ngông cuồng như vậy chúng tiểu nhân, cho ta chiếu trong chê tờ đánh huyết diệt ở một bên cơ chiến phủ phụ hòa nói. Sông nha, giết nha, thêm may mắn nhóm nhất thời thẻ thùng, được, cái này hai loại đần độn lại đùa giỡn. Lên bởi đối phương sở hữu cường lực chỉ rũ kỹ năng, cho nên bảo bối tác dụng cũng liền trở nên khá quan trọng, bởi của nàng trưởng khống lực cực cao, khống chế kỹ năng cơ hồ là bách phát bách trúng, cho nên ở nơi này tư lượng máu lại một lần nữa bị đánh chỉ còn lại có chừng phân nửa thời điểm, nàng đột nhiên ngâm sướng ra khỏi hàn băng cầm cố. Đem người này đóng băng ngay tại chỗ ta quát, không để cho thằng nhãi này cơ hội, bạo phát, thuấn dây cái này thằng nhãi con những lời này cũng. Không nói xuông, hiện nay mọi người đẳng cấp đều có chỗ khôi phục, giết chết chỉ còn lại có nửa máu ma tích dịch chú thuật sư cũng không phải việc khó. Huống chi, nó đôi phòng cũng không phải là cực kỳ xuất chúng vì vậy, đang ở ngắn ngủn 5 giây bên trong, mọi người phát ra hầu như bạo, đặc biệt bảo bối. Tâm như chỉ thủy phía sau trực tiếp một cái vô tận hải hét dài, mỗi giây là có thể mang đi ma tích dịch chú thuật sư 100 đa vạn chút máu. Thằng nhãi này quả nhiên chết thảm ở tại 5 giây sau. Đó, trừng đặc túc, rơi mất đầy đất trang bị. Chỉ bất quá, bình thường luôn luôn sống động Lạc Lam lúc này hướng về phía ta tặc hề hề nở nụ cười, vừa cười một bên lui lại, ca ca, ta dự cảm hàng này có thể sẽ ra thứ tốt, ngươi sờ một lần thử xem đi. Ta vẻ mặt chê đánh giá nàng. Thôi đi, bớt đi bộ này, sợ chưa nói cho ngươi biết đi, dưới bình thường tình huống, bị đánh chết bê nếu như có thể sống lại, nó sẽ không sản sinh rơi xuống, phải đợi đến lần thứ hai tử vong sau đó mới có rơi xuống đây. Nhưng là, vừa dứt lời, cái này mà tích dịch chú. Thuật sư trên người đột nhiên bao phủ lên một tầng u ám hắc vụ, thình lình liền đứng lên len ken gợi ý của hệ thống, ma tích dịch chú thuật sư khởi tử hoàn sinh kỹ năng bị gây ra, lượng máu hồi phục 10 triệu điểm. Ma pháp công kích lực để thằng 30% Lạc Lam kinh hãi mất sắc, một cái gió xoáy tiễn ném cho nó, mẹ kiếp, ca ca, hàng này là lớp 2 ta còn muốn nói đã quá muộn, khởi tử hoàn sinh ma tích dịch chú thuật sư huy vũ pháp trượng, một cái lôi cầu đập vào trên người của ta, trong lúc nhất. Thời, ta cảm giác mình thân thể đều muốn cũng bị nướng khét bạo kích 8985-932 không hề nghi ngờ, ta treo. Đáng được ăn mừng chính là... Cái này sống lại ma tích dịch chú thuật sư đệ nhị cửu hận là ở nước ngập Lạc Thiên ác ma liêm trên thân đao, cho nên sau một khắc, hàng này pháp trượng hướng phía nước ngập Lạc Thiên cường lực sủng vật trầm trọng vung lên theo to lớn lôi cầu ở ác ma liêm đao trên người kháng ra khỏi một cái 9489533 điểm tổn thương chữ số. Ta ngược lại an tâm, dù sao ác ma liêm đao lượng máu đã đột phá 50 triệu đại quan, muốn giết chết nó độ khó phi thường lớn. Cho nên... Cũng chính là bởi cái này chiến sủng tồn tại, đội ngũ của chúng ta toàn thân trở ra, lần nữa đem hàng này đánh rơi. Lúc này, băng vũ vô ưu ấm áp phục sinh ánh sáng đã rơi vào trên người của ta, đứng dậy sống lại phía sau ta không khỏi gõ một cái đầu của mình. Ai, xem ra ta khoảng cách đỉnh cấp người chơi vẫn có chênh lệch nhất định á. Huyết Diệt nói, Tử Phi huynh, chỉ giáo cho ta cười nói, quái vật này lần đầu tiên ngã xuống thời điểm, ta không hỏi hỏi các ngươi thanh điểm kinh nghiệm cũng không có tốc độ tăng liền xông tới, đây không phải là muốn chết là gì một thân kim quang thiểm thức độc luyến thu vũ lúc. Này ngược lại là hưng phấn không thôi, Ninh Khả, vừa rồi không có phổng, hiện tại tăng, hơn nữa, tăng lão đại một khối, ta đánh giá sở lấy so với vừa rồi chúng ta giết hắc ám bạo nổ kiếm sĩ kinh nghiệm cao hơn 30% tả hữu, ta vui vô cùng. Ngưu Can, đây nhất định là khởi tử hoàn sinh, cái này kỹ năng ở phát huy công hiệu thực sự quá châu gốc, chúng ta tiếp tục giết đi. Phỉ Nhi nói, ừ, ngày hôm nay tất cả mọi người khổ cực một điểm đi. Đem còn lại cái này ba cái lối đi quái vật cũng biết trống rỗng. Chúng ta tái hảo hảo ngủ một giấc đi. Lúc này, tất cả mọi người hưng phấn phá hủy, buồn ngủ cảm giác hoàn toàn không có, cực kỳ hưng phấn toàn bộ nhóm thông qua Phỉ Nhi đề nghị. Ta thì đánh giá một chút thời gian, sau đó cho chúng ta tại tuyến tâm phúc phát một cái tâm ngữ, làm cho hắn cùng chúng ta tư nhân phi công đúng lúc liên lạc, chuẩn bị nhập cư trái phép đến Mạ Lộc Cạ, cho mọi người một kinh hỉ. Nhưng là hôm nay cái này rạng sáng cũng là vui mừng không thôi, tuy là ma tích dịch chú thuật sư sở hữu khởi tử hoàn sinh cái này quái dị kỹ năng, nhưng là mọi người lại đầy đủ nắm giữ giết chết nó nhanh nhất kỹ xảo. Đầu tiên là phổ thông tần số phát ra, đem người này lượng máu đánh chỉ còn lại có hơn một nửa một điểm. Ngay sau đó, bảo bối hàn băng cầm cố, mọi người một nhóm người toàn lực phát ra, đem thằng nhãi này đánh chết. Ngay sau đó, ở nơi này tư sống lại trong nháy mắt, tập thể tung tuyệt đối khống chế loại hình kỹ năng, thằng nhãi này cường hạn nữa cũng phải trúng mục tiêu một cái, hoặc là xoay tròn, hoặc là đánh xỉu, hoặc là té ngã. Ngay sau đó, ta bá long quyền một quyền khiến nó biến thành tàn huyết, lại bổ một đao, liền đem nó cút. Loại này đấu pháp trăm thử bách linh, dần dần biến thành một bộ sách giáo khoa một dạng chiến thuật, bị ta tồn tại quân đoàn cùng trung văn kiện trung, làm mọi người tham khảo tư liệu. Ma tích dịch chú thuật sư công kích siêu cường. Sở kỳ hẹ ột giờ nẹ dạ tỷ hòn biến thái, khởi tử hoàn sinh sau đó càng là trợt giống như gia súc, nhưng là người này kinh nghiệm là thật tờ mờ giờ gia súc, mọi người tinh vi hạch toán một lần sau đó, kinh nghiệm của nó thật đúng là hắc ám bạo nổ kiếm sĩ 1.3 lần, nhưng là đánh chết tốc độ của nó, cần phải so với đánh chết hắc ám bạo nổ kiếm sĩ nhanh hơn không ít, cho nên, độc luyến thu vũ trở thành người được lợi lớn nhất. Đẳng cấp này lại một lần nữa hỏa tiễn lên không một dạng tăng cao đứng lên. Càng làm cho người ta mừng rỡ như điên chính là, ma tích dịch chú thuật sư cũng tương tự rơi mất một loại tên là Thánh Minh Xuyên Di tỏa giáp sáo trang. Chúng ta đã đến 6 giờ sáng thanh không tầng này thời điểm, loại này sáo trang công bằng, rơi mất chọn một bộ còn như thuộc tình, kinh người cường hãn, phụ gia thuộc tình là phòng huyết miễn 3, còn bỏ thêm mục sư công kích không phải chỉ rũ kỹ năng thêm được nhìn ra được. Thủy tinh công ty làm trò chơi là phi thường kín đáo, phải biết, nếu như mục sư chỉ rũ kỹ năng cũng cho thêm được, đối với băng vũ vô ưu như vậy thánh linh mục sư mà nói, vậy thì chờ đồng ý với hệ thống lỗ thủng, một cái chỉ rũ thiểm quang chỉ rũ hiệu quả tăng thêm 150%, cũng liền ý nghĩa một cái là có thể đem ta từ không máu kéo đến đầy máu, cái kia những thứ khác mục sư người chơi nhất định là muốn đem thủy tinh công ty bẩm báo phá sản. Bất quá. Mặc dù như thế, băng vũ không sầu phòng ngự kỹ năng cũng nhận được tăng lên thêm một bước, năng lực sinh tồn cường đại rồi rất nhiều. Huyết Diệt nhìn ta, không khỏi cười cười, lão ca, ngươi nên đổi trang bị, toàn thân đều nên thay. Ta nói, được, đừng nói ta, ngươi cũng giống vậy, ngoại trừ cái khiên là cực phẩm bên ngoài, những thứ khác bộ kiện cũng nên hướng cao đoàn phát triển. Huyết Diệt nói, sau khi nhìn mặt tiến trình đi sau đó, hiện nay lưu tại Trung Quốc ta đây. Tiểu Lạc Tiêu cùng Huyết Diệt đều xuống tuyến ăn điểm tâm đi, mà đối với ở Mạ Lộc cả nhóm mà nói, hiện tại chẳng qua là ban đêm không điểm xệ rổ tả hưu, cho nên tiếp tục chiến đấu hăng hái điều thứ tư thông đạo. Cái này điều thứ tư trong thông đạo quái vật biến thành hắc ám long phủ đấu sĩ, lại là một loại cường hãn làm người ta nhìn mà sợ hàng sắc, lực công kích cực cao, công kích thêm được cũng khá kinh người. Lúc này ta bởi trang bị tài nghệ vấn đề, đã có chút gánh không được, cho nên lỏ gặp phía trước liền đem giao cho nước ngập Lạc Thiên sùng vật. ta và Tiểu Lạt Tiêu lỏ gặp phía sau ăn là trong tủ lạnh đông thật lâu Tam Tiên Hoành Thánh. Hai người vừa ăn, vừa uống nồng nặc xương sườn canh. Tiểu Lạt Tiêu cũng hướng ta thừa nhận một sai lầm. Ca ca, ngươi mắng ta đi. Ta đem chúng ta bí mật xuyên thấu qua lộ cho mọi người. Ta nói cho các nàng, chúng ta muốn lén qua đến Mạ Lộc cả đi. Ta không khỏi sững sờ. Ế, ngươi nói a? Tiểu Lạt Tiêu gật đầu. Ca ca, thật xin lỗi, là ta không được. Ta có tư tâm, lương tâm của ta thật to phá hủy ta không những không giận mà còn cười. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực của mình. Nói thật, tiểu cây ớt, ta đã lâu không có cùng ngươi một chỗ. Lúc này đây lúc đầu chúng ta còn có thể nhiều cùng một chỗ ở mấy ngày ca ca. Ta quá nhớ một người sở hữu ngươi mấy ngày. Tiểu Lạt Tiêu thật chặt rúc vào trong lòng của ta. Ngươi biết không, tuy là ba túc bị thương, vốn là nhất kiện chuyện bất hạnh. Nhưng là bây giờ ta chẳng những không hề canh cánh trong lòng, ngược lại đặc biệt hài lòng. Bởi vì ta nhìn thấu ca ca đối với ta cùng ta người nhà đặc biệt có kiên trì, đặc biệt dụng tâm. Ta nhẹ nhàng sờ lấy mặt của nàng, thận trọng hỏi, ca ca đánh người dáng vẻ cực kỳ hung ác chứ có phải hay không cùng ma quỷ tựa như ngươi lúc đó sợ sao ca ca? Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi chú ý ta lúc đó nổi điên dáng vẻ sao? Nói thật, ta rất đáng ghét chính mình bộ dáng kia, miệng của ta hung hăng dính vào miệng của nàng môi bên trên, dùng thực tế nhất hành động làm trả lời. Không ngại, thực sự không ngại, ngươi là nữ nhân của ta nguyện ý bao dung ngươi tất cả. Ta chỉ là phi thường chú ý một việc, vì sao ta không thể thay ngươi xuất thủ, đi nghiêm phạt làm thương tổn nhà chúng ta nhân hồn nhạt. Ta tâm lý âm thầm nghĩ. N.